Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 470. Một mũi tên gắn lông vũ màu đỏ bắn ra từ ngoài sân, cắm thẳng vào chiếc bàn đá trước mặt hai người. Thủ lĩnh Hồng Vũ sao? Người đàn ông trẻ tuổi lập tức la lên. Người đàn ông trung niên nắm lấy thế lệnh lao ra khỏi nhà, nhưng bên ngoài tối đen không thấy bóng người nào. Người đàn ông trung niên lập tức cắt đôi thế lệnh, lấy lông vũ đỏ xuống. Khi nhìn thấy chữ và hình vẽ trên lông vũ đỏ, người đàn ông trung niên trở nên nghiêm nghị. Cha, chuyện gì vậy? Người thanh niên trẻ hỏi ra. Hồng Vũ minh chủ gửi thiếp anh hùng, mời anh hùng trên thiên hạ cùng tề tụ ở hải phận quốc tế trợ giúp thầy Đa Lâm nhập cảnh. Người đàn ông trung niên hạ giọng nói ra. Cái gì? Người thanh niên trẻ tuổi kinh ngạc ngơ ngác hỏi. Khi nào bắt đầu chứ? Tối nay. Người nhận được thế lệnh Hồng Vũ không chỉ có một mình Đường Ảnh thập tam thủ, hầu như cùng một thời gian đó vô số võ giả thực lực phi phàm và nổi danh đều nhận được thế lệnh Hồng Vũ. Trong thời gian ngắn, võ giả được sự hiệu triệu của minh chủ Hồng Vũ cùng tiến về hải phận quốc tế giống như nước lũ. Cuối cùng tin tức cũng không giấu được, chả mấy chốc chuyện thế lệnh Hồng Vũ đã lan truyền khắp mạng, cả nước lập tức trở nên sục sôi. Thế lệnh Hồng Vũ xuất hiện, Hồng Vũ minh chủ ra tay rồi, võ giả của nước ta cuối cùng cũng chịu không nổi nữa rồi. Ha ha, tốt quá, thế lệnh Hồng Vũ xuất hiện, đám tiểu nhân đế quốc Anh Hoa sẽ xong đời. Lần này thầy Đại Lâm chắc chắn sẽ nhập cảnh được. Ha, hãy xem đòn phản công đáng sợ của đại võ giả chúng ta đi. Trên mạng sục sôi, vô số cư dân mạng khò reo, nhưng cũng có rất nhiều người hoang mang, đặc biệt là thấy khó hiểu. Hồng Vũ minh chủ là ai chứ? Một loạt câu hỏi được đưa ra, hầu hết đều đến từ phóng viên của các phương tiện truyền thông khác nhau. Rất nhanh có người giải thích, Hồng Vũ minh chủ mà cũng không biết sao, ngài nói đó là minh chủ đời trước của Võ Lâm. Minh chủ nhiệm kỳ trước của Võ Lâm sao? Chúng ta có minh chủ Võ Lâm sao? Đương nhiên là có rồi, nhưng đó là chuyện 50 năm trước rồi. 50 năm trước, giới võ thuật có một vị minh chủ thống lĩnh, nhưng vì mâu thuẫn các phái nên minh chủ Võ Lâm bị hủy bỏ vĩnh viễn. Hồng Vũ minh chủ chính là minh chủ Võ Lâm cuối cùng, sau khi ông ta thoái nhiệm không bầu ra minh chủ Võ Lâm mới nữa, mà từ đó Hồng Vũ minh chủ cũng lui về ở ẩn. Mấy chục năm nay không có tin tức gì, không ngờ là đây ông ta lại xuất hiện, hiệu triệu Võ Lâm, thực tài giỏi, nghĩa khí. Hy vọng thầy Lê Lâm sẽ không phụ lòng Hồng Vũ minh chủ. Lần này Hồng Vũ minh chủ mở đường cho thầy Lê Lâm, nếu thầy Lê Lâm không đánh thắng thì thật là nhục nhã. Tôi không quan tâm thắng hay không, bây giờ quan trọng nhất là thầy Lê Lâm có dám đi hay không. Lần trước anh ta không kịp tham gia quyết đấu cho nên bị tên nhà đế quốc Anh Hoa giẫm lên đầu. Lần này tiền bối của chúng ta đã mở đường cho anh ta, nên anh ta không xuất hiện thì chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao? Đúng vậy, lần trước thầy Lê Lâm không xuất hiện, chắc không phải là sợ tên Nakagawa kia đúng không? Vớ vẩn, sao thần Lâm lại phải sợ Nakagawa chứ? Với thực lực của thần Lâm, 2-3 chiêu là xử lý xong Nakagawa. Vậy thì tại sao lần trước thần Lâm không xuất hiện chứ? Người được hỏi không trả lời ngay lập tức. Trên mạng có nhiều lời chất vấn hơn. Mọi người không thảo luận về Hồng Vũ minh chủ nữa, mà thảo luận xem thần Lâm dám đến cuộc hẹn hay không. Có người nghĩ thần Lâm nhất định sẽ đi, dù sao sự xuất hiện của Hồng Vũ minh chủ cũng đã kéo anh đến trước đầu sóng ngọn gió. Nếu anh không đi thì danh tiếng sẽ bị hủy hoại, tài tiếng ngàn năm. Cũng có người cho rằng thần Lâm không phải đối thủ của Nakagawa, đi cũng chỉ chắc đã thắng, thà không xuất hiện còn hơn là thua thắng hại trở về. Nhưng khi hai bên đang tranh luận gay gắt thì một người tên là Phương Kỳ Lân đã đăng bài trên diễn đàn võ thuật lớn nhất trong nước. Thần Lâm là tên nhát gan vô năng, hắn không thể xuất hiện được đâu, mọi người từ bỏ suy nghĩ đó đi. Bài đăng này vừa xuất hiện, ban đầu rất ít người phản hồi, bởi vì có quá nhiều bài đăng chất vấn thần Lâm kiểu này. Nhưng câu trả lời tiếp theo của Phương Kỳ Lân khiến người xem đăng bài đăng đều kinh ngạc. Mọi người nghĩ thần Lâm dám đi sao? Mọi người sai rồi, thần Lâm không phải đối thủ của Nakagawa. Hắn nhát gan cho nên mới không dám đến lần đấu võ trước đó. Hắn không muốn quyết đấu với Nakagawa. Phương Kỳ Lân trả lời, ai nói láo, thần Lâm có chuyện nên đến muộn mà thôi. Chẳng phải có tin đồn rằng thần Lâm đã đến đấu với sư phụ Nakagawa là Takasashi Imura cho nên mới đến muộn sao? Nakagawa cũng nhìn thấy Takasashi Imura bị thần Lâm đánh cho tan tác nên mới vội vàng bỏ chạy, bị thần Lâm dọa cho chết khiếp. Có người lập tức phản bác, nhưng Phương Kỳ Lân hỏi, có ai nhìn thấy thần Lâm đấu với Takasashi Imura hay không? Sao thấy nhìn thấy được chứ, chúng tôi không có mặt ở đó thì nhìn thấy cái gì đây? Người phía dưới trả lời, mọi người không cần xem bởi vì hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi hỏi cậu, thần Lâm so với Takasashi Imura có được coi là cao thủ hay không? Phương Kỳ Lân hỏi, sao lại không chứ? Thần Lâm thì không nói, nhưng Takasashi Imura có danh hiệu là thần ninja đó, được gọi là cao thủ số 1 đế quốc Anh Hoa. Bà họ không phải là cao thủ thì ai là cao thủ nữa chứ? Lập tức có người trả lời, nhưng lời nói tiếp theo của Phương Kỳ Lân khiến mọi người không nói nên lời. Hai vị cao thủ quyết đấu ở Yến Kinh, sao không ai phát hiện được chứ? Một khi cao thủ cấp cao đánh nhau, hẳn là sẽ rung chuyển đất trời. Ở Yến Kinh, khắp nơi đều có camera, tại sao không bay được quá trình bọn họ chiến đấu chứ? Không một ai trả lời câu hỏi này. Phương Kỳ Lân tiếp tục hỏi, để đánh nhau thì nhất định sẽ có manh mối, không thể che đậy, cho dù không ai phát hiện, không ai được lại thì cũng để lại dấu vết đánh nhau, nhưng sự thật là không tìm thấy dấu vết nào cả. Nếu không tồn tại, vậy thì bóng người mà Thanh Lâm ném xuống khi gặp Nakagawa là ai? Tôi nói cho mọi người biết, đó là Takasashi Imura, nhưng đó là Takasashi Imura giả. Thanh Lâm đã tìm người đóng giả Takasashi Imura, mục đích là dọa Nakagawa đánh lừa tất cả mọi người để bao biện cho sự hèn nhát của hắn, hiểu chưa? Thanh Lâm là một tên hèn nhát, một tên vô dụng, hắn trêu đùa các người, vậy mà các người còn nói đỡ cho hắn, đáng tiếc là đây là để các người thất vọng rồi. Hồng Vũ Minh Chủ cũng bị hắn lừa rồi, lần này Hồng Vũ Minh Chủ xuống núi kêu gọi vô số nghĩa sĩ võ lâm mở đường cho hắn, nhưng lại tốn công vô sức vì Thần Lâm sẽ không xuất hiện đâu. Vì vậy mọi người từ bỏ suy nghĩ viễn vông này đi, Thần Lâm không đáng được mọi người kỳ vọng. Một loạt câu nói khiến người đọc choáng váng, chẳng mấy chốc bài đăng đã bùng nổ, được ghim lên đầu trang chủ. Không chỉ vậy, rất nhiều dân mạng chia sẻ bài đăng lên diễn đàn khác. Ngay lập tức, bài đăng đã có hàng chục nghìn bình luận. Mẹ kiếp, thì ra đây đều là mưu kế của Thần Lâm, hắn dám lừa chúng ta. Chủ thuyết phân tích rất có lý, Takasashi Imura kia rất có khả năng là giả. Sao một vị thần ninja của đế quốc Anh Hoa lại thể dễ dàng bị thu phục như vậy chứ? Thần Lâm là tên lừa đảo, hắn dám lừa tình cảm của chúng ta. Rõ ràng là một tên vô dụng mà lại dám giả bộ là thanh cao. Lần này chúng ta thực mất mặt, xong rồi, xong đời rồi. Chúng ta sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Huyền thoại võ lâm do tổ tiên tạo ra đã bị hủy hoại trong tay tên khốn kiếp này rồi. Thần Lâm là tội phạm muôn đời, tiếng xấu muôn đời. Vô số cư dân mạng bắt đầu mắng chửi. Trong chốc lát, Thần Lâm đã bị hàng ngàn người buộc tội, trở thành con chuột cống, người người đánh đập. Giữa những lời mắng chửi, có một câu hỏi xuất hiện. Nếu Thần Lâm không đi thật thì chúng ta chẳng phải đã thua rồi sao? Không, chúng ta sẽ không thua. Phương Kỳ Lân lập tức trả lời người kia. Tại sao chứ? Hắn không đi sẽ tự động bỏ phiếu trắng, còn không thua sao? Có người hỏi. Nhưng câu trả lời đơn giản của Phương Kỳ Lân khiến mọi người kinh ngạc. Không thua đâu, bởi vì tôi sẽ đi. Câu nói này của Phương Kỳ Lân lại làm bùng nổ mạng xã hội lần nữa. Cái tên Phương Kỳ Lân lập tức nhảy vọt lên tìm kiếm hot nhất mạng xã hội. Nhiều người bắt đầu tìm hiểu xem đây là thằng nắng phương nào mà lại dám nói những lời ngạo mạn như vậy. Nhưng không có cách nào khai thác thông tin của người này. Không chỉ vậy, Phương Kỳ Lân cũng trả lời bất kỳ cư dân mạng nào nữa. Bởi vì có rất nhiều cư dân mạng gần biển quốc tế đã phát hiện ra tất cả các nhân sĩ võ lâm đều đã tập trung ở đây. Hàng chục con tàu lớn nhỏ khác nhau, quy tụ hàng trăm võ giả từ khắp nơi. Bọn họ đều bịt mặt, che giấu danh tính và trang bị đầy đủ vũ khí, sẵn sàng tấn công vào hàng phòng vệ của đế quốc Anh Hoa, hòng xé toạc biên giới cho người tiến vào. Tấn công biên giới của các quốc gia là một chuyện tệ trên tường quốc tế. Nếu xử lý không khéo sẽ dẫn đến các vấn đề quốc tế, thậm chí hai nước trở thành thù địch. Vì vậy bọn họ phải che giấu thân phận, nếu ai để lộ thân phận thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đây là một việc làm vì chính nghĩa, không thể đại diện cho quốc gia, cũng không dám đại diện cho quốc gia. Mọi trách nhiệm đều cho chính họ gánh chịu. Rao rao. Trong đêm đen, tiếng sóng vỗ dày đặc truyền tới. Mọi người đều dương mắt nhìn, thấy một người đông mảnh khảnh mặc áo trắng cười sóng xuất hiện, không dùng thuyền mà bay tới. Sau khi đến gần thì nhảy lên chiếc thuyền gần nhất, khinh công lướt trên mặt nước sao. Mọi người sững sờ. Kỹ năng này không phải là hiếm, nhưng dùng khinh công lướt trên mặt nước từ cảng đến biển quốc tế sao? Cần bao nhiêu nỗ lực mới thể đi xa như vậy chứ? Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm người kia, nhưng người đó che mặt nên không nhìn rõ. Chắc chắn là cao thủ, có người thầm nói. Nhưng vì cao thủ này không phải là người duy nhất, là có thêm một người nữa đến vùng biển quốc tế. Người này không dùng khinh công lướt trên mặt nước mà vượt biển đến càng đáng sợ hơn. Bởi vì người đó đạp trên một cái sậy bay tới. Người này chắc tay sau lưng, quân quần áo màu đen, đeo khăn che mặt nên không nhìn rõ dáng vẻ. Nhánh cỏ lau mà hắn đang dẫm bay qua biển như mũi tên sắc nhọn. Sóng lớn dạt ra hai bên, dường như cả vùng biển sắp bị nhánh cỏ lau này xé toạc, vượt biển bằng một nhánh cỏ lau sao. Người nhìn run rẩy vì sợ hãi. Xem ra chuyện này đã thu hút rất nhiều nhân vật lớn. Lòng quốc ta, ngọ hổ tàng lâm, có cao nhân ở đây, đám người đế quốc Anh Hoa là cái thái gì chứ? Lần này nhất định phải thắng, rất nhiều người có lòng tin. Tiếp theo sẽ xuất hiện rất nhiều võ kỹ kiệt xuất và phi thường. Chỉ trong một giờ, hơn 500 người đã tụ tập ở đây. Khung cảnh thật sôi nổi và sống động. Sắp đến giờ rồi. Lúc này trên chiếc thuyền lớn nhất, một ông lão mặc áo đỏ râu dài đi tới mũi thuyền hô lớn. Giọng nói của ông ta không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Bái kiến Hồng Vũ Minh Chủ. Mọi người hô lớn. Các vị nghĩa sĩ không cần khách khí. Hồng Vũ Minh Chủ bình tĩnh nói. Cảm ơn Minh Chủ. Hôm nay mọi người đã hưởng ứng lời kêu gọi của tôi đứng lên vì đất nước khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi xin cảm ơn tất cả các vị. Nói xong, Hồng Vũ Minh Chủ cúi người thật sâu. Vô số võ giả xúc động. Thưa các vị, bây giờ võ thuật đang lâm nguy, tổn hại đến uy danh đất nước. Võ giả chúng ta không thể ngồi yên. Tôi không nói nhiều nữa. Chắc các vị đều hiểu mình đang làm gì. Chỉ mong các vị đừng hối hận. Hãy cùng tôi giết kẻ địch, bảo vệ võ thuật lâm quốc. Hồng Vũ Minh Chủ nói lớn. Quyết tâm bảo vệ võ thuật. Mọi người hô lớn, âm thanh vút trời. Hồng Vũ Minh Chủ hài lòng gật đầu, nghi ngờ hỏi: Thần Lâm đến chưa? Đợi một lúc mới có người trả lời. Thưa Minh Chủ, Thần Lâm vẫn chưa tới. Cái gì? Hồng Vũ Minh Chủ nhíu mày. Sắp đến giờ rồi, nếu cô ta không tới thì chúng ta làm sao bây giờ? Mà thông báo cho Thần Lâm bắt cô ta mà tới đây, tôi sẽ hỗ trợ cậu ta nhập cảnh. Thưa Minh Chủ, tôi không liên lạc được với Thần Lâm. Trên mạng có rất nhiều người nói Thần Lâm là tên nhát gan không dám tới. Có người nói ra khốn kiếp. Đại trưởng phu vì nước vì dân, chuyện lớn như vậy mà cậu ta có thể sợ hãi được sao? Tôi đã phái người phát thể lệnh Hồng Vũ đến Dương Hoa rồi, sao cậu ta có thể không tới chứ? Hồng Vũ Minh Chủ tức giận quá. Minh Chủ, bây giờ nói gì cũng vô dụng, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu Thần Lâm không đến thì chúng ta phải làm sao đây? Một người phụ nữ che mặt hỏi ra. Minh Chủ Hồng Vũ nhíu mày không nói gì. Lúc này bộ trưởng nói bình tĩnh vang lên. Vậy thì để tôi đi, ông hãy yểm hộ cho tôi, giúp tôi nhập cảnh. Ai thế? Hồng Vũ Minh Chủ vô tức quát lớn. Phương Kỳ Lân. Phương Kỳ Lân, mọi người sửng sốt, các người đã nghe nói đến cái tên này chưa? Hồng Vũ Minh Chủ quét mắt nhìn đám đông, tuy nhiên ai cũng lắc đầu, chưa bao giờ nghe thấy. E rằng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không biết từ đâu đến. Chẳng lẽ anh ta muốn lợi dụng chuyện này để gây sự chú ý, làm nên tên tuổi của mình sao? Xã hội ngày nay không ít những người như vậy, những kẻ bị lợi ích làm cho mở mắt. Mọi người có còn nhớ lúc đầu khi Nakagawa khiêu chiến Thần Lâm, hồn quốc bảo đã nhảy ra khiêu khích Nakagawa hay không? Vì để tạo dựng tên tuổi, cuối cùng ta đã bị đánh sống dở chết dở. Nghe nói bây giờ vẫn nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện. Một người phụ nữ cười nói. Mọi người rối rít gật đầu. Thằng nhóc thối tha, chúng tôi đang nói chuyện quốc gia đại sự, không phải trò đùa. Nếu cậu dám gây sự ở đây thì mau cút đi, nếu không ông đây sẽ ném cậu xuống biển dìm chết cậu, đừng có làm loạn. Mùa đông đập vạn vỡ bước lên mũi thuyền, hét vào mặt Phương Kỳ Lân. Nghe vậy Phương Kỳ Lân nhìn chằm chằm người trung niên này, một mình hắn một thuyền không che mặt nên lộ rõ mặt trước mọi người. Có thể thấy đây là một thanh niên tầm 20 tuổi, mày rậm, mắt to, vẻ mặt cương nghị, nhưng điều khiến người khác chú ý là ánh mắt của hắn. Kiêu ngạo, hết sức kiêu ngạo. Đó là một loại kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt, coi thường mọi thứ. Như thế, những ca thủ võ lâm ở đây đều như cỏ rác trong mắt hắn. Thằng nhóc, thối tha, cậu nhìn cái gì mà nhìn? Người trung niên vạm vỡ khó chịu lập tức quát lên, nhưng giây tiếp theo Phương Kỳ Lân chuyển động, hắn tung người nhảy về phía trước giống như con đại bàng đen lao qua bầu trời, lướt trên biển đến con thuyền nơi người đông vạn vỡ đang đứng, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác bất ngờ. Cẩn thận! Một ai đó hét lên. Người trung niên vạm vỡ thở gấp cũng kịp phản ứng lại, vừa định giơ tay đánh trả nhưng bóng dáng Phương Kỳ Lân thoáng cái rồi đột nhiên táp xuống, hắn dùng tay trái bấu chặt vào cánh tay người đông vạm vỡ, ném mạnh anh ta xuống thuyền rơi thẳng xuống biển. Tóm! Người trung niên vạm vỡ rơi xuống đất, nước bắn lên tung tóe. Người trung niên vạm vỡ giãy giụa mấy lần, nôn nóng muốn nổi lên mặt nước để trèo lên thuyền, nhưng vừa mới trồi lên khỏi mặt nước, ầm, một bàn chân bất ngờ giẫm thẳng lên đầu anh ta, nhấn anh ta chìm xuống đáy biển một lần nữa. Liếc nhìn chính là Phương Kỳ Lân, hắn cách tay sau lưng, một chân đạp trên mặt biển, là bàn chân đặt trên đỉnh đầu của người trung niên vạm vỡ, cứ thế đứng vững trên mặt biển. Dưới chân Phương Kỳ Lân, người trung niên vạm vỡ liều mạng giãy giụa nhưng căn bản không thể nào thoát khỏi lòng bàn chân của hắn. Cái gì? Mọi người đều sững sờ trợn mắt há mồm. Thủ đoạn cấp bậc này không biết còn mạnh hơn bao nhiêu so với khinh công lướt trên mặt nước. Ở đằng xa, vài chiếc thuyền đang tiến tới với ý đồ đục nước béo cò. Họ là những phóng viên và cư dân mạng cố tình chạy đến sau khi biết tin. Không đông lắm, chỉ có vài người. Nhìn thấy cảnh tượng xảy ra ở đây, một số người hào hứng lấy áo kính ra bắt trọn khoảnh khắc. Chả mấy chốc, một số hình ảnh và video ngắn bắt đầu lan truyền không ngừng trên Internet. Bởi vì tín hiệu không tốt, không thể mở phát sóng trực tiếp, các trang web truyền thông lớn chỉ thể dùng một số hình ảnh và một số từ ngữ để phát sóng mọi thứ ở đây tới cư dân mạng. Người kia là Phương Kỳ Linh đúng không? Anh ta đến thật rồi kìa. Trời ơi, anh hùng của chúng ta đến rồi. Võ thuật Long Quốc của chúng ta đã được cứu rồi. Cư dân mạng hoan hô reo hò. Nhưng những võ giả trên vùng biển quốc tế không biết rằng mà hành tung của họ đã bắt đầu lan truyền trên mạng. Họ còn có ý đồ che giấu thân phận, vượt qua tuyến phòng thủ của đế quốc Anh Hoa cho người vào tham gia trận quyết đấu với Nagawa đúng giờ. Người đông vạn vỡ bị Phương Kỳ Linh chấm đạt đến mức khó thở, dần trở nên yếu ớt dưới biển sâu. Thời gian trôi qua, sự vùng vẫy của anh ta càng lúc càng yếu đi, dường như anh ta sắp ngạt thở chết đuối. Được rồi, cậu Phương, vừa nãy là chúng tôi lỡ lời, chúng tôi đã biết bản lĩnh của cậu, hãy dừng tay, thả người này ra đi. Hồng Vũ Minh Chủ thấy chướng mắt, cuối cùng cũng mở lời. Nghe vậy, Phương Kỳ Linh mới thu chân lại, trở về thuyền của mình. Người đông vạm vỡ được giải cứu, anh ta đã ngất xỉu, hồn bay phách lạc. Mọi người đều kinh hãi, Phương Kỳ Linh này cũng ghê gớm thật đó. Hồng Vũ Minh Chủ khẽ gật đầu, khá lắm, khá lắm. Hầu sinh khả úy, Phương Kỳ Linh, mặc dù tôi không biết lai lịch của cậu, nhưng nếu cậu muốn đại diện cho Thời Địa Lâm ra trận, vậy thì tôi đồng ý. Cậu còn trẻ mà có thực lực rất mạnh. Đối đầu với Nakagawa, chúng ta sẽ không bị mất mặt. Cậu có thể thể hiện tinh thần và sự tuân túy của võ thuật Long Quốc. Hy vọng cậu sẽ không phụ lòng mong đợi của chúng tôi, mang lại vinh quang cho võ thuật Long Quốc. Hồng Vũ Minh Chủ yên tâm, hôm nay Phương Kỳ Linh tôi sẽ một trận thành danh khiến võ thuật Long Quốc chấn động thế giới. Phương Kỳ Linh kiêu ngạo nói ra. Kiểu tự tin nhìn đời bằng nước con mắt này khiến mọi người đều bị nhiễm lây. Có người này ở đây, Nagakawa không đáng để nhắc tới. Tốt. Hồng Vũ Minh Chủ lập tức vỗ tay, trầm giọng hô lớn. Đến giờ chưa? Báo cáo Minh Chủ, đến giờ rồi ạ. Người mới cạnh đáp lại. Nếu đã như vậy thì tôi tuyên bố lập tức xuất phát về phía đông bắc, vượt qua phòng tuyến của đế quốc Anh Hoa, trợ giúp Phương Kỳ Linh nhập cảnh. Hồng Vũ Minh Chủ hô to, tuân lệnh. Thế là một nhóm võ giả lên đường từ đế quốc Anh Hoa theo hướng đông bắc. Chẳng mấy chốc, chuông báo động trên biển của đế quốc Anh Hoa vang lên, giết. Theo mệnh lệnh của Hồng Vũ Minh Chủ, nhóm võ giả này đồng loạt vượt biển, lao thẳng vào tuyến phòng thủ đế quốc Anh Hoa. Cuộc tấn công của Hồng Vũ Minh Chủ gần như làm thế giới chấn động. Các võ giả của Long Quốc lại không biết tự lượng sức mình đến đây, dùng sức người để chống lại máy bay trực thăng, đại pháo và tàu sân bay sao? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tuy nhiên, những bức ảnh được chụp bởi một số phóng viên tại chiến trường lại khiến mọi người chết lặng. Hơn 10 võ giả nhảy xuống tàu sân bay, từng người một giống như những bóng ma né tránh những viên đạn do binh lính trên tàu bắn ra, giết người hàng loạt như ở chốn không người. Những chiếc trực thăng trên tàu sân bay bị bọn họ hợp lực đẩy xuống biển, đám binh sĩ bao vây xung quanh cũng bị bọn họ liên thủ đánh bại. Có lẽ bọn họ không phá hỏng được tàu sân bay, nhưng lại chiếm được một chiếc tàu sân bay chỉ trong vòng hơn 10 phút ngắn ngủi. Tốc độ này khiến vô số người kinh ngạc, nó cũng khiến các nguyên thủ quốc gia trầm lặng. Đây chính là võ thuật Long Quốc sao? Tuy nhiên, đế quốc Anh Hoa không chỉ sở hữu trực thăng và đại pháo, họ cũng có những võ giả mạnh đến đáng sợ. Khi Hồng Vũ Minh Chủ dẫn đầu chiếm đóng chiếc tàu sân bay thứ ba, các võ giả của đế quốc Anh Hoa cũng đã đến. Hai bên chạm mặt trên boong tàu sân bay thứ tư, nơi này cách bờ biển đế quốc Anh Hoa chưa đầy 100 hải lý. Đám người Hồng Vũ Minh Chủ và Phương Kỳ Linh đều nhíu mày khi nhìn thấy đám người mặc trang phục trinh gia nhảy lên boong tàu. Họ có thể cảm nhận được luồng sát khí lạnh lùng và đáng sợ đối phương. Rất rõ ràng đây không phải là những ninh gia bình thường của đế quốc Anh Hoa. E rằng cấp thấp nhất của những này cũng là ninh gia thượng đẳng. Lưu Đại Đồng, Hồng Vũ Minh Chủ hô to, Minh Chủ có gì dặn dò? Người tên Lưu Đại Đồng bước lên phía trước. Ông dẫn một đội hộ tống Phương Kỳ Linh xông ra từ phía bên phải, nhanh chóng giúp vợ ấy nhập cảnh, đám người này cứ giao cho tôi. Hồng Vũ Minh Chủ khàn giọng nói, vâng. Mấy người Lưu Đại Đồng lập tức hành động, điên cuồng xông về phía bên phải, giết. Đám ninh gia của đế quốc Anh Hoa cũng chút do dự đánh thẳng đến, hai bên đánh nhau đẫm máu trên boong tàu. Lưu Đại Đồng dẫn đầu hơn 100 người, những người này đều là cao thủ vang danh một phương. Mọi người lao về phía trước, ngăn chặn các ninh gia đang cố gắng cản trở Phương Kỳ Linh, mở ra một con đường máu cho hắn. Phương Kỳ Linh không ra tay mà chỉ đi theo những người này, hắn muốn giữ sức. Bởi vì sau khi nhập cảnh, hắn phải đối mặt với sức mạnh ngăn cản từ các nơi thuộc đế quốc Anh Hoa, do đó hắn phải tiết kiệm từng chút sức lực. Chẳng mấy chốc, các ninh gia trước mặt đều đã bị giết sạch. Lưu Đại Đồng bảo người thả xuống một chiếc tàu cano cao tốc quân sự Hồ Lớn về phía Phương Kỳ Lân. Phương Kỳ Lân đi thôi, được. Phương Kỳ Lân cũng chút khách khí đang định lên tàu, nhưng đúng lúc này, bành! Chiếc tàu cano bất ngờ phát nổ, những tia xạ lửa sáng chói thắp sáng vùng biển đen kịt. Mọi người đều sửng sốt sau khi định thần nhìn lại. Mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, ở cuối bon tàu có một ông lão vóc người cao lớn nhưng khuôn mặt già nua. Ông lão mặc một bộ trang phục truyền thống của đế quốc Anh Hoa, mái tóc bạc phơ bồng bềnh, khuôn mặt lấm tấm những vết đồi mồi và đôi mắt trũng sâu. Ông ta thờ ơ nhìn đám người, nói bằng tiếng Long Quốc: "Các vị muốn đi đâu đó?" Mọi người lập tức thở hồng hộc với mặt nghiêm trọng. Lưu Đại Đồng cau mày nháy mắt với những người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức hiểu ý, gầm lên một tiếng rồi rút đao xông tới. Nhưng vừa đi được mấy bước, toàn thân anh ta run lẩy bẩy, lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. Sau đó, đầu của anh ta chậm rãi rời khỏi cổ, lặng lẽ rơi xuống bong tàu. Chết! Cái gì? Đám người Lưu Đại Đồng tái mặt vì kinh ngạc, họ ngạc nhiên và sợ hãi nhìn ông lão. Xảy ra chuyện gì thế? Là do ông lão đó làm sao? Tuy nhiên, bọn họ đều không nhìn rõ ông lão đó ra tay như thế nào. Rốt cuộc ông là ai? Tôi là ai không quan trọng. Nếu các người đã đến thì hôm nay cùng chết ở đây đi. Giáng đất tội với đế quốc Anh Hoa, cho dù là kẻ nào thì hôm nay cũng sẽ trở thành đống thịt vụn trên bon tàu này. Ông lão hờ hững nói, sau đó cất bước đi tới. Mọi người đồng loạt lùi về phía sau, run lẩy bẩy. Lưu Đại Đồng nghĩa năng hét lên: "Mọi người đừng sợ, cùng xông lên đi. Ông ta chỉ có một mình, chẳng lẽ chúng ta không đối phó được sao? Xông lên với tôi." Nói xong, Lưu Đại Đồng rút kiếm bên hông lao về phía trước. Tất cả những người phía sau cũng xông lên chém giết bao vây ông lão. Tuy nhiên, ông lập cúi người, hai tay vững vàng chưa đen, dưới ống tay áo rộng thùng thình ẩn giấu một thanh kiếm samurai màu đỏ. Phương Kỳ Lân thở hổn hển hét lớn: "Không ai rồi, mọi người cẩn thận!" Nhưng đã muộn. Bóng dáng ông lão nhảy vọt nhanh như tia chớp xuyên qua đám người, sau đó xuất hiện ở phía sau lưng bọn họ. Hơn nữa, ông lão còn duy trì tư thế rút kiếm, hai mắt Phương Kỳ Lân trợn to. Một lúc sau, hàng chục cái đầu bao gồm cả Lưu Đại Đồng đều rơi xuống đất, máu phun lên trời. Giết trong nháy mắt một giây, giết hàng chục cao thủ hóa thuật Long Quốc chỉ trong phút chốc. A! Hàng chục người phía sau Phương Kỳ Lân chưa kịp tiến lên, lập tức hét lên kinh hãi, bò sợ hãi ngồi bệt xuống đất, hai chân mềm nhũn. Phương Kỳ Lân cũng đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt nhìn ông lão đang chậm rãi thu kiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ phút này ngay cả người kiêu ngạo tự đại như hắn cũng cảm thấy vô tận áp lực. Rốt cục ông là ai? Hắn thở hổn hển, cố gắng trấn áp tâm trạng kinh hoàng của mình, nhưng ông đã chưa kịp đáp lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ông ta là Kazumura, người được mệnh danh là kiếm thánh của đế quốc Anh Hoa. Phương Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn, thở phào nhẹ nhõm, là Hồng Vũ Minh Chủ. Minh Chủ, người này rất lợi hại. Tôi biết hơn 50 năm trước người này từng đến Long Quốc khiêu chiến khắp nơi, tôi đã có duyên gặp ông ta vài lần. Nhiều năm trôi qua tôi còn tưởng rằng ông ta đã chết, không ngờ là xuất hiện ở chỗ này. Minh Chủ, cậu không cần lo lắng, tôi sẽ đối phó với người này. Cậu tranh thủ thời gian nhập cảnh đi. Hồng Vũ Minh Chủ trầm giọng nói rồi chém giết về phía Kazumura. Hồng Vũ Minh Chủ đeo hai chiếc găng tay kim tuyến có gắn những chiếc lông vũ màu đỏ, găng tay cực kỳ cứng, nặng mấy trăm ký, kiếm đao không thể chạm đích. Người bình thường bị trúng một cú đấm này e rằng sẽ biến thành bùn nhão. Hồng Vũ sao? Ông không muốn chết tại đây sao? Kazumura không hề hoảng sợ, ông ta rút kiếm lao đến ứng chiến, hai bên đánh nhau ác liệt. Phương Kỳ Lân lập tức nhảy qua Kazumura định đi nhập cảnh, nhưng lúc này Kazumura đột nhiên lên tiếng: "Thằng nhóc đáng thương, với thực lực của cậu tùy tiện nhập cảnh là tự tìm đường chết. Cậu cho rằng cường giả đến ngăn cản các người chỉ có một mình tôi thôi sao? Cậu sai rồi, sau lưng tôi còn có nhân vật còn mạnh hơn tôi. Nếu cậu tiếp tục bước qua thì sẽ một mình đối mặt với cường giả đáng sợ đó." Ông ta vừa dứt lời, Phương Kỳ Lân đột nhiên dừng bước. Biểu cảm của Phương Kỳ Lân vô cùng đặc sắc, khuôn mặt chuyển từ trắng bệt sang đen kịt, dường như hắn đã do dự. Thấy vậy, Hồng Vũ Minh Chủ lập tức nổi dậy quát lớn: "Cậu sợ cái gì chứ? Ông ta chẳng qua chỉ hù dọa cậu thôi, sự kiêu ngạo vừa nãy của cậu đâu hết cả rồi, sự điên của các cậu đâu rồi? Nhanh lên, chúng ta sắp hết thời gian rồi." Tuy nhiên, Phương Kỳ Lân quay đầu đáp: "Hồng Vũ Minh Chủ, tôi không sợ, tôi chỉ đang có suy nghĩ của riêng mình. Ý cậu là gì?" Hồng Vũ Minh Chủ, có lẽ người này thực sự đang muốn hù dọa chúng ta, nhưng cho dù phía trước không có cao thủ mạnh, cũng chắc chắn có lực lượng vũ trang ngăn cản. Tôi chỉ có một mình, nếu bị giam chân thì không thể kịp thời quyết đấu với Nakagawa, với tất cả những việc mà các vị làm để đổ sông đổ biển. Và đến đây, ánh mắt Phương Kỳ Lân trở nên kiên định, nhìn chằm chằm Kazumura. Cho nên tôi quyết định ở lại trợ giúp Minh Chủ giết người này, sau đó chúng ta cùng nhau đi đến đó. Nghe thấy vậy, Hồng Vũ Minh Chủ cũng biết nên mắng hắn là nhát gan hay là khen hắn thận trọng, chỉ trầm giọng nói ra: "Vậy cậu, mong hành động đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng." "Được." Phương Kỳ Lân gật đầu, lạnh lùng nhìn Kazumura, lập tức rút ra một thanh kiếm giống như con rắn từ thắt lưng mình chém về phía Kazumura.